hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 21 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Trời về chiều, bảy người vẫn còn uống, Lăng Phong say không biết gì. Cảnh tượng kết bái ngày hôm nay, những người huynh đệ này, vài chục năm sau, Lăng Phong nhớ lại vẫn đều phải cảm thán. Mấy ngày sau đó, Lăng Phong bắt đầu tất bật cho việc khởi nghiệp. Vốn dĩ cứ nghĩ dùng chút tiền mua cái góc trang viện nào đó, lại sắm ít vật dụng cũ là có thể kinh doanh. Nhưng khi tính toán chi tiền rồi thì hắn mới phát hiện tiền không đủ. Nói làm sao, đất kinh thành đắt sắt ra cả miếng, vật dụng mua cái gì cũng đều là cả mấy ngàn lượng bạc. Mấy vạn lượng của Lăng Phong nếu quy ra gạo để ăn thì đúng là nhiều thật, ăn vài đời thì cũng không hết, nhưng để lập công ty thì lại chẳng thấm tháp vào đâu cả. Sau khi bàn bạc với Mặc Lão, hai người nghĩ đến một biện pháp. Đó là xí nghiệp thì đặt ở ngoài thành, trong thành chỉ lập cái để làm đại lý, làm chỗ giao dịch mà thôi. Kiểu này thời hiện đại rất là thịnh hành. Thứ hai cũng là để lách luật. Kinh thành là trọng địa dưới chân hoàng đế, không phải ai cũng được mang vũ khí tùy tiện ra vào. Muốn mang phải có thân phận hoặc giấy phép, nhất là khi đi thành nhóm như là tiểu đội. Mà cái giấy phép mang vũ khí này lại rất không đơn giản. Cho nên phàm là làm kinh doanh tiêu cục tại kinh thành đều phải có hậu đài nên mới làm được. Đừng nói chỉ mỗi tiêu cục, ngay cả bán bánh bao cũng phải có chống lưng nhà. Hơn nữa, ra ngoài cũng tiện để luyện tập. Dù sao, khổ luyện cũng không nên trong thành thị, vì tai mắt nhiều, không khí cũng không hợp. Cao thủ xưa nay cũng toàn chui vào rừng, vào động gì đó để mà luyện, không phải ra vẻ thần bí mà là có lý do của nó cả. Chỉ nghe Mặc Lão gật gù nói: xung quanh đây đều là đất đai của quan lại vương hầu, muốn tìm một chỗ rộng mà lại tốt, e rằng phải rời xa thành mà đi xa một chút, gần rừng núi thì họa may là có. Ai, vậy xem ra phải sắp xếp một chuyến rời thành rồi. Bàn bạc xong, Lăng Phong thất thểu về nhà. Lâm Thị nghe nói con trai rốt cục là lập nghiệp, mừng đến không biết như thế nào cho phải. Đổi lại là 2 năm trước, Lâm Thị căn bản không thể tưởng tượng nó có thể làm được gì, ba chỉ cầu trời nó sống tốt nửa đời là đã đủ. Vì vậy, mặc cho Lăng Phong khó chịu, bà liền kéo hắn đi một chuyến sùng thánh tự bái thần. Phong ca đối với việc tế bái thần linh cũng không có phản cảm, đành lại lê thần đi theo. Vừa đến nơi, đã thấy mẫu thân có bao nhiêu tiền hắn chu cấp đều đem ra mua đồ lễ, khiến cho hắn không khỏi tiếc đứt ruột. Mẫu thân, tiền này là con để cho người ăn uống tầm bổ mà. Cháu linh thiêng, đừng có nói bậy. Lâm Thị lập tức chắp tay. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế hiền linh. Mẫu thân, đây là chùa, Ngọc Hoàng Đại Đế và Bồ Tát không có công tác cùng đơn vị đâu. Mẫu thân vào miếu bái sai thần, cái này chính là bán bổ thần linh nha. Được rồi, bái ai cũng không sao cả, có bái là được rồi. Lâm Thị chỉ lo cao hứng, căn bản không nghe vào tai, lại tiếp tục niệm. Bồ Tát hiền linh, con trai dân nữ đốt cục thông suốt. Lăng Phong lại che mặt lần hai. Ta thông suốt là do mị lực ta lớn nha, cho nên mới được chọn xuyên không qua đây, chứ liên quan gì đến Bồ Tát cơ chứ. Nhưng có điều cũng không có chắc, biết đâu vụ xuyên không của Phong ca, Ngọc Hoàng Bồ Tát cũng có phần thì sao. Nói tỉ dụ, ngày đó hắn chết xuống dưới xong, Lão Diêm Vương sợ bị Ngọc Hoàng phạt, liền lén lén lút lút chạy qua chỗ Bồ Tát xin chỉ điểm. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi mới chỉ cho một cách, chính là làm một vụ xuyên không đầu thai, đánh cháo linh hồn nha. Mà bỏ đi, cái đoạn này hình như là kịch bản của bộ phim nào đó rồi. Tại Lăng Phủ, Lăng Vân mặc dù bận tối mắt tối mũi khắp nơi, nhưng sau khi Lăng Phong không làm trưởng quầy tiệm Phong Vân nữa, thì nàng vẫn kiểm nhiệm. Không hiểu sao nàng có cảm tình đặc biệt với cái tiệm tơ lụa này, không muốn giao cho bất kỳ ai khác. Nàng đang tiếp chuyện Tử Nguyên, mấy ngày nay gã liên tục tìm gặp. Chuyện sắp nhập Từ, Lăng, hai nhà ở Kinh Thành, nàng suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện này cần phải thương hội bàn bạc quyết định, ta không tự quyết được. Sau cái chết của Lăng Chiến, Lăng Hùng, Lăng gia tụt dốc không phanh. Dù cho Lăng Vân ba đầu sáu tay, tài ba ra sao, một mình nàng cũng không kéo lại nổi. Lăng Vân lên kinh, kỳ thực cũng không phải tự nàng quyết định, mà trong đó có phần vài tên trưởng lão Lăng gia muốn đẩy nàng đi. Chỉ là Lăng Vân vừa đi, tình hình buôn bán ở Tô Châu liền tệ đi trông thấy. Rất nhiều vị trí quan trọng vô tình hữu ý đều mất vào trong tay Từ gia hoặc Quách gia. Chưa đến nửa năm, Tô Châu chỉ còn hai hộ Từ, Quách, Lăng gia rơi vào thế phải phụ thuộc. Từ Nguyên liền nói: Ai cũng biết nàng là người có quyền nhất ở thương hội Lăng gia, nàng đánh tiếng một câu chẳng phải sẽ xong ngay hay sao? Ở Kinh Thành này, Lăng, Từ, hai nhà chúng ta tuy là hai nhà tách biệt, nhưng đều là xuất thân từ Tô Châu, kết hợp lại chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa... Vừa nói, Từ Nguyên vừa muốn cầm tay Lăng Vân. Từ thiếu gia, chuyện này tạm thời không bàn nữa có được không? Lăng Vân kịp thời né tránh. Từ Nguyên nhếch môi, cũng không có vội. Gã lấy từ chỗ người hầu cạnh đó một hộp gì đó, nói: Đúng rồi, lại quên mất, đây là hoa mai sâm, là một tên bằng hữu của ta mang từ Tây Vực đến, rất là bổ dưỡng cho thân mình. Nàng mấy tháng qua bồn ba khổ nhọc, thì cầm lấy mà bồi bổ. Ta thân mình không có việc gì, không cần phải thuốc bổ, Từ thiếu gia cầm về đi. Từ Nguyên cũng không xấu hổ, nói: Cái này là đặc biệt chọn cho nàng nha, nàng không dùng ta cũng không biết để cho ai cả đâu. Tiểu Tinh, ngươi giữ lấy hộ tiểu thư, nàng không dùng thì cứ ném đi là được. Tiểu Tinh liếc nhìn Lăng Vân, thấy tiểu thư cũng không hoàn toàn cự tuyệt liền nhận lấy. Không hiểu sao, Từ Nguyên phát hiện gần đây Lăng Vân càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người của nàng có cái gì đó vô cùng hút mắt. Gã qua Lăng Vân cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng cái vẻ đẹp này thì là lần đầu gã thấy. Cơ hồ mỗi ngày đều chạy qua muốn gặp, bằng không đêm về sẽ rất là khó ngủ. Từ Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, nói: Khi nào thì nàng mới đồng ý gả cho ta? Gả cho ngươi? Đúng vậy. Chẳng phải lúc ở Tô Châu chúng ta đã bàn đến rồi sao? Từ Nguyên đã rất lạ bấn, gã là con trưởng trong gia tộc, cần có chính thê và đích tôn. Lão cha Từ Nguyên đã sắp 50, chết lúc nào cũng không có biết được. Ngoài việc thâu tóm Lăng gia, Từ Nguyên cũng yêu thích Lăng Vân. Nếu không, với địa vị của hắn, muốn kiếm vợ thì không có khó. Lăng Vân xinh đẹp, lại ưu tú hơn người, kích phát ham muốn chinh phục của nam nhân. Từ Nguyên lấy được nàng, không khác gì tuyên bố thắng lợi lớn trong việc buôn bán. Cho nên gã đầm lao là phải theo lao. Lăng Vân đang không biết phải nói làm sao thì ngoài cửa có tiếng Tiểu Tình nói: Đại tiểu thư, Lý tiểu thư tới. Là Minh Nguyệt sao? Một lát sau, trong khuê phòng của Lăng Vân, Lý Minh Nguyệt hôm nay ăn mặc khá là tỉ mỉ, một thân váy dài màu xanh nhạt. Tên họ Từ kia có cần ta ra đuổi hộ không? Cứ kệ hắn đi. Lăng Vân bừng cua. Tên kia ta thấy không hợp với ngươi, nam nhân ưu tú thì thiếu gì, có cần ta giới thiệu cho vài người không? Ở Quốc Tử Giám toàn là thiếu niên anh tài của Đại Tống đó,

cho dù biết cũng có ai rảnh mà đến đây đóng doanh trại nha. Vả lại, kiếm cái chỗ khai khẩn làm ăn thôi, công ai thổ ai chứ. À, nhân tiện nói, thời đại này muốn thành lập bang phái đoàn thể cũng không có đơn giản cứ hò nhau đi lập là được. Đều phải có một chiêu bài nào đó che lại một chút. Tỷ dụ, tiêu cục võ đường các loại, còn phải chấp nhận quản thúc của địa phương, đóng thuế cao hơn bình thường. Bằng không, vừa hoàn thành sẽ bị lên núi làm phạt, chỉ sợ chưa lập xong đã bị quan binh kéo đến dọn dẹp sạch. Lăng Phong tới Vĩnh Lạc lấy hai chiêu bài khác nhau. Một là khai thác đá Hán Bạch Ngọc, hai là tiêu cục để vận chuyển đá cống nạp cho triều đình. Để có hai cái giấy phép hoạt động này, Lăng Phong cũng phải tốn không ít tiền cho quan phủ Thiểm Châu quản hạt Vĩnh Lạc. Sau đó lại tốn tiền đứng tên đất đai. Quan sai đều không hiểu tên điên này mua gì mà lắm đất như vậy. Bình thường mà nói, ngoài vương công quý tộc ra, bình dân không dễ gì mà sở hữu đất tư mà làm địa chủ. Thời đại này, đất đều là của hoàng đế phân phát cho dân. Chỉ là Vĩnh Lạc quá là hẻo lánh, nói trắng ra là đất rừng hoang vu, quan sai cũng mặc kệ, mắt nhắm mắt mở. Lăng Phong thành lập một nhóm tạm gọi là Phong Vân Đoàn, hắn làm đại đường gia, ngôn ngữ hiện đại là chủ tịch hội đồng quản trị. Bên dưới có khoảng 30-40 người, phần lớn là thiếu niên hắn tuyển dụng trong Trường An, vài huynh đệ cũ trong Lăng gia, vài huynh đệ Diêm Bàng đi theo lòng Bác Khôn, vài người Phương Hùng tìm đến, còn có vài tên thiếu niên Vĩnh Lạc Trấn. Để bắt đầu kinh doanh, Lăng Phong tạm chia Phong Vân Đoàn làm 3 kỳ đội. Đội chủ yếu gọi là Hoàng Kỳ, chuyên vận tiêu, do Phương Hùng làm tổng tiêu đầu. Lăng Phong cũng biết tiêu cục trong kinh thành rất là nhiều, đều có mối làm ăn cả. Phong Vân Đoàn muốn chia một bát canh cũng không hề dễ. Cũng may có Phong Vân Tơ Lụa của Lăng Vân đặt vài đơn hàng khai trương. Đội thứ hai là Bạch Kỳ, chuyên khai thác đá, do lòng Bác Khôn nắm. Khai thác thì dễ tiến hành hơn, chẳng qua cũng không thể có lợi nhuận ngay. Bản thân Lăng Phong lập một tiểu đội gọi là Hắc Kỳ, mục tiêu sau này là làm một đội lính đánh thuê. Tuy nhiên, đánh thuê thời này thì không dễ làm, dễ bị quan binh xem là tặc phỉ. Cho nên trước mắt, đội này chỉ để Lăng Phong có chỗ khổ luyện. Hắn biết rõ, về phần võ công, mình gần như là tệ nhất trong 7 huynh đệ, không khổ luyện, căn bản là không thể khá lên. Và Phong Vân Đoàn cứ như vậy mà khởi nghiệp. Trở lại Vĩnh Lạc, Lăng Phong dành ra một tuần chỉ để tuyển chọn thành viên Hắc Kỳ, sau cùng chọn ra 20 người. Sau đó là mấy tuần tập thể chất nặng. Lăng Phong dùng những bài huấn luyện đặc công mà hắn nhớ mang máng từ kiếp trước. Chẳng qua bởi vì hắn chỉ nhớ chứ chưa hề kinh qua, cho nên sai sót rất là nhiều. Sau cùng, nhờ có Mặc Lão thần kinh bách chiến và các huynh đệ khác cùng chung sức mà góp ý, mới tạm rút ra được một hệ thống. Vài huynh đệ tạm lấy tên là Kiện Bộ Công. Phần Lăng Phong cũng không quan tâm đến cái tên gọi cho lắm, có cái để luyện là được rồi. Lăng Phong và Lăng Hổ là hai người tập với cường độ khủng khiếp nhất. Từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục tay chân, tập bụng, chạy bộ, leo trèo, chịu đựng. Không lúc nào là rảnh rỗi cả, càng ngày cường độ càng tăng. Lăng Phong muốn nâng cao tiềm lực cơ thể lên đến cực hạn. Mặc dù chế độ dinh dưỡng rất là tốt, nhưng Lăng Phong tuần đầu suýt nữa thì kiệt sức ngã quỵ, toàn thân đau như cắt. Cái này cũng không khó lý giải. Thân thể của tên Lăng Phong cũ, 20 năm không hề luyện qua cái gì, căn bản là mềm như bún. Về sau, hắn phải khoa học hóa việc luyện tập của mình, ứng dụng việc thống kê hàng ngày, chế độ ăn uống nghỉ ngơi, lập cấu trúc thời gian luyện tập, vừa luyện vừa sửa dần. Rốt cục, lại sau một tháng, cơ thể hắn mới bắt đầu có biến hóa. Ngược lại, tên Lăng Hổ về cơ bản là một kẻ điên cuồng. Kẻ này mình đồng ra sắt sẵn có, ban đầu không thèm để ý Lăng Phong, nhưng về sau nhìn những bài tập của Lăng Phong thì cứ bám lấy mà tập theo. Có điều, những thành viên khác hầu hết đều không có chịu nổi mà phải bỏ cuộc. đám này chỉ là thanh niên bình thường, cũng không có mục tiêu gì để mà liều mình. Đến ngày tổng kết, Hắc Kỳ chỉ còn lại 9 người là Lăng Phong, Lăng Hổ, Tần Quyền, Cao Diệp, Triệu Tử Long, Chu Công Cẩn và 3 thiếu niên xuất sắc khác. Những ngày gian khổ chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Luyện tập giúp Lăng Phong như thoát thai hoán cốt. Hắn 20 tuổi mới bắt đầu luyện võ, xương cốt đều đã cứng cả. Nếu không chịu khổ hơn thì mãi mãi là thua thiệt. Tần Quyền ngày trước cười chê Lăng Phong muộn màng. Chỉ sau 1 tháng, hắn cũng phải nghiêm túc hẳn ra vì thấy Lăng Phong tiến bộ quá nhanh. Chỉ nhọ một điều là khí vẫn không hề xuất hiện. Dù sao, Lăng Phong tuy không có khí, kiếm pháp, đao pháp chỉ sơ sài, nhưng ít nhất thần pháp đã trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt dị thường. Cùng với Lăng Hổ da cứng thịt chắc thành bộ đôi nhị lăng của Hắc Kỳ. Lăng Phong có trong tay 2 bộ pháp sĩ là Đoạn Hồn và Hoạt Bất Lưu Thủ. Sau một thời gian kích phát tiềm lực cơ thể, Lăng Phong luyện thần pháp liền cảm thấy quả nhiên có khác biệt, liền hy vọng một ngày có thể dùng 2 bộ pháp kia bay nhảy trên trời cao. Kiện bộ công cũng dần dần hoàn thiện, có thể xem là đại cương cho Hắc Kỳ tương lai. Bộ này gồm kiện thân, khinh thân, thoán tung, phân đằng, xà hành, nhạn hành và nhiều loại kỹ thuật khác hợp lại. Để luyện kiện bộ công, người luyện phải mang vật nặng khắp người, sau đó mới chạy nhảy và nhào lộn. Đây là phương pháp mà Mặc lão hướng dẫn. Lão nói, người bình thường phải mất cả chục năm mới được tháo ra, nếu có luyện thêm khí công thì có thể nhanh hơn. Lăng Hổ thấy thế cũng dở bài tổ ra luyện. Đến lúc này, Lăng Phong mới biết bài tập của kẻ này khủng bố ra sao. Có mẹ nó, chính là tự đánh vào mình. Lăng Hổ luyện, đầu thì là thiết đầu công, da thì thiết bố sam, ngón tay có thiết tí công, bắp chân có thiết tảo công, vân vân, mây mây, gần mấy chục loại thiết công. Chỉ là không món nào không phải tự làm đau mình, hết đấm vào đá thì cũng là để đá đè lên, thậm chí là tự đánh đập mình ra là tàn nhẫn. Lăng Phong liền trích góp ra, tạo thành một bài tập khác cho Hắc Kỳ, gọi là bài đả công. Đương nhiên, khó lòng đạt đến trình độ thân thể kiểu như là Lăng Hổ, nhưng chí ít cũng khiến cải thiện cơ thể đáng kể. Chỉ là có một thứ hắn không dám luyện theo Lăng Hổ, đó là món đồng tử công. Mỗi sáng, Lăng Hổ vận khí, sau đó cứ thế để cho đám thiếu niên đấm đá vào hạ bộ, khiến Lăng Phong cũng phải nhăn mặt thấy đau rùng hắn. Mấy huynh đệ khác nhìn môn này đều lắc đầu ngao ngán, không thằng nào dám học làm theo. Lăng Phong không khỏi tò mò mà hỏi, thật đệ, luyện cái môn này vậy chuyện kia thì làm sao? Chuyện kia là chuyện gì? Lăng Hổ khó hiểu nhìn lại, gần đây hắn không còn im lặng như trước. Thì còn chuyện gì nữa, là chuyện ấy, nam nữ ấy. À, tuyệt đối là không thể. Lăng Hổ nói như chém đinh chặt sắt. Lăng Phong chừng hững. Vậy đệ không thèm lấy vợ sao? Lấy vợ thì có gì tốt? Lăng Hổ hỏi lại. Tân Quyền bên cạnh chìm vào. thực ra cũng không có gì tốt thật. Lăng Phong bắt đầu hiếu kỳ. Vậy mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ, đệ cảm thấy thế nào? Mỹ nữ sao? Thì đều là nữ nhân mà thôi. Lăng Hổ tỉnh bơ. Cao tăng đắc đạo, cao tăng đắc đạo. Tần Quyền gật gù. Hạ bộ là chỗ yêu nhất của nam nhân. Kể ra, luyện như Lăng Hổ sẽ đảm bảo cả người không còn khuyết điểm nào cả. Nhưng Lăng Phong vẫn thấy không đến mức chấp nhận hy sinh chuyện đó. Nếu là Lăng Phong, bất kể môn nào ảnh hưởng đến chuyện sung sướng này, kể cả có thành vô địch thiên hạ, hắn cũng tuyệt đối đạch thèm. Đệ không đi tu, vậy việc gì phải tự hại mình? Ai nói đệ không đi tu? Hả? Mấy huynh đệ đều bất ngờ. Lăng Hổ thấy mình lỡ mồm, nói xong liền chuẩn đi. Chẳng lẽ thất đệ là tu sĩ thần? Lăng Phong không khỏi hỏi thầm, xem ra Lăng Hổ vẫn còn nhiều bí mật chưa có nói hết. Mặc lão nghe chuyện, trầm ngâm rồi nói. Thiết bố sam, thiết đầu công trong giang hồ, người luyện thì không có ít. Nhưng có đủ bộ pháp luyện cả thân mình thành sắt thép như là A Hổ, lại còn có cả đồng tử công, xem ra có liên quan đến Đại Lầm Tự. Đại Lầm Tự, không phải Thiếu Lầm Tự sao? Lăng Phong hỏi lại. Gia Cát Vinh đứng ở sau cũng lên tiếng. À, ta cũng có nghe đến Đại Lầm Tự, chùa này trước đây cũng rất là nổi tiếng. Cách đây 3 năm, nghe nói là gặp nạn, trong một đêm thì cháy sạch sẽ, tăng nhân biến mất gần hết. 3 năm trước? Vậy lần nọ A Hổ nói hắn bắt đầu lưu lạc cũng vào 3 năm trước. Lăng Phong nhớ lại. À, công tử còn nhớ lần ở Diêm Bang A Hổ thể hiện chứ? Mặc lão chợt nhớ ra. Lần ở Diêm Bang là côn pháp sao? Đúng, đúng thế. Côn pháp trong võ lâm khá ít người luyện, trong đó chỉ có đệ tử Phật gia, đệ tử cái bang hoặc vài gia tộc truyền thống mà thôi. Vậy Lăng Hổ thực sự là võ tăng Đại Lầm Tự sao? Lăng Phong không khỏi nghĩ thầm. Đi, đi hỏi hắn lại biết ngay mà. Tần Quyền chèn vào. Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Không, không nên. Thất đệ nếu đã không muốn nói thì chúng ta biết đến thế thôi. Chừng nào đệ ấy cần giúp gì đó, chúng ta giúp là được rồi. Không khí tập luyện xuất hiện khiến Lăng Phong nghĩ đến chuyện ganh đùa xếp hạng. Đều là nam nhân với nhau, chuyện hơn thua sẽ giúp kích thích việc tập luyện. Lăng Phong là một cái lôi đài lớn giữa doanh. Hắn ngày trước nghiện UFC, Street Fighter, nay là một cái cho các huynh đệ tiện giao lưu đối kháng. Thời này có sẵn đấu vật, Lăng Phong nhân tiện sửa lại nội dung cho các huynh đệ dễ hiểu. Lúc đầu chỉ để thách đấu giao lưu đơn thuần. Về sau, Lăng Phong nhận thấy trò này mọi người yêu thích, hắn quyết định làm sân chuyên nghiệp. Huynh đệ đều nặng sàn sàn nhau, nên Lăng Phong không chia theo hạng cân, thay vào đó chia thành len quích 1-3 sao. Cuối mùa có thăng rớt hạng, có tiền thưởng. Những thứ quy tắc đều đúc kết từ đời sau mà đem về, không có gì mà phải bàn cãi. Lăng Phong muốn tìm một mục ganh đua đồng đội. Hắn muốn phổ biến bóng đá, bóng chuyền hiện đại cho huynh đệ. Nhưng rồi cay đắng nhận ra là không có hợp. Không dễ gì phá vỡ quy luật thời gian. Lăng Phong biết môn bóng đá hấp dẫn ra sao, vì thời của hắn ngày nào cũng xem. Nhưng các huynh đệ không ai tưởng tượng ra môn này sẽ hay ra sao, không có hứng thú cho lắm. Tuy nhiên các trận đấu vẫn được tổ chức đều đặn. Không khí ganh đua nhờ vậy mà tăng lên. Các huynh đệ hai kỳ khác cũng bắt đầu có ý thức tập luyện. Hắc kỳ trở thành nơi rèn luyện cho huynh đệ trong đoàn, cứ mỗi 2 tuần lại đổi ca một lần. Dần dà trong đoàn còn có một quy ước ngầm là chia hạng lẫn nhau theo số sao lôi đài. Chỉ cần đạt 2 sao đã rất là tự hào, còn 3 sao là đẳng cấp hắc kỳ. Đội viên hắc kỳ trở thành một thứ gì đó vô cùng vinh quang. Lăng Phong chụp lấy điểm này, cho làm thêm huy hiệu và đồng phục lại tốn thêm tiền. Nói tới nói lui, tiền luôn là vấn đề. Hơn mấy vạn bạc Lăng Phong còn lại từ đổ phường đã sắp bay hết, trong khi thu nhập của đoàn đang bị âm. Đang đau đầu vì tiền, Long Bắc Khôn đi vội vào lều nói nhỏ. Tứ đệ, nhìn xem đây là gì. Lăng Phong nhìn vật trong tay Long Bắc Khôn. Long Bắc Khôn phụ trách bạch kỳ khai thác đá, thứ gã đang cầm là quặng mỏ, đủ thứ màu đen nâu trộn lẫn. Nhìn thấy một góc óng ánh, Lăng Phong vội thốt lên. Có mẹ nó, đây là vàng. Đúng, đúng vậy, là quặng vàng. Long Bắc Khôn cũng không che nổi hưng phấn. Việc khai thác đá Hán Bạch Ngọc tuy có truyền thống lâu đời ở Thiểm Châu, nhưng hầu hết vẫn là quy mô nhỏ. Chỉ khi nào triều đình cần xây dựng cung điện thì may ra mới cần số lượng lớn một chút. Từ khi Bạch Kỳ thành lập, Long Bắc Khôn liên tục mở rộng phạm vi, mua lại gần như toàn bộ mỏ đá tư nhân quanh trấn Vĩnh Lạc. Gã từng làm lão đại Diêm Bang, chuyện này cũng không có khó. Mấy ngày trước, Long Bắc Khôn mở rộng mỏ mới ở Thương Châu, cạnh Thiểm Châu. Vùng này làm lọt trong Tần Lĩnh, địa thế cao hơn, không ngờ lại tìm ra quặng vàng. Nhìn quặng vàng to trong tay, Lăng Phong không tin được. Con mẹ nó, to như vậy sao? Ta cũng bất ngờ. Thực ra chỗ quặng này lấy ra chỉ sợ chưa đến vài lượng. Bình thường đai vàng ở sông cũng chỉ là như hạt cát, còn đây là đào được trong mỏ nha. Lăng Phong không kìm được hỏi. Cái gì? Mỏ vàng? À, mấy huynh đệ có kinh nghiệm nói khả năng lớn bên trong là một mỏ vàng. Còn mẹ nó, giàu rồi. Lăng Phong thầm cười lớn, nhưng lại trầm ngâm. Chuyện tìm thấy mỏ vàng tuyệt đối không thể để lộ. Nếu không, triều đình đòi chia phần làm một, ngay cả đám khác chạy tới, chỉ e cũng không yên ổn. Long Bắc Khôn cũng gật gật. Kiếm tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong lúc trước xem phim rất là thắc mắc. Các vị anh hùng tiền đâu mà sống qua ngày, bốc phét tán gái. Thậm chí có kiếm sĩ để mang, ngựa sĩ để cưỡi. Lăng Phong mới mua sắm ít đao kiếm kém chất lượng, mua vài thất ngựa già mà đã đốt cả đống bạc, khiến nhiều lúc hắn còn nghĩ đến chuyện đi cướp của người giàu mà chia cho người nghèo. Lăng Phong ban đầu lập Phong Vân Đoàn đã dự tính nguồn thu, hộ tống vận tiêu, sau đó thêm khai thác đá. Thế nhưng sự thật không dễ như tưởng tượng. Tiêu cục không có tên tuổi, cũng chẳng có nhiều khách hàng, khai thác đá không có chỗ tiêu thụ ổn định. Ngược lại, chi tiêu cho đoàn thì ngày càng tăng, đặc biệt là Lăng Phong còn đề ra khá nhiều mục luyện tập kỳ lạ. Việc tìm ra mỏ vàng như là cứu sống Lăng Phong lúc này. Ông ba nói phải, không có tiền thì chả làm gì được. Anh với Trả Hồng đều phải có tiền đã. Lăng Phong còn chưa kịp ăn mừng chuyện vàng bạc thì một tên thủ hạ chạy vào báo. Thủ lĩnh, Phương phó thủ lĩnh gửi tin gấp. Chuyện gì vậy? Là tiểu đội đi qua đồng quan thì gặp cướp. Cái gì? Bị cướp tiêu? Lăng Phong buồn bực. Còn mẹ nó, tin vui tin buồn đến cùng một lúc. Biên kịch kiểu gì đây? Làm sao không để niềm vui trọn vẹn một chút chứ? Cũng không có thời gian cho Lăng Phong suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức phi về Vĩnh Lạc, dẫn theo anh em Hắc Kỳ lên đường cứu viện. Làm tiêu cục bị cướp tiêu chính là đại kỵ. Cũng không có thời gian cho Lăng Phong suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức phi về Vĩnh Lạc, dẫn theo anh em Hắc Kỳ lên đường cứu viện. Làm tiêu cục bị cướp tiêu chính là đại kỵ. Làm không tốt thì sau này chẳng ai muốn thuê nữa. Bây giờ đã là cuối mùa thu, lá vàng rơi rụng khắp nơi. Lăng Phong nhận được tin báo của Phương Hùng, tức tốc tụ họp anh em Hắc Kỳ lên đường. Việc ở Vĩnh Lạc hắn giao lại cả cho Mặc Lão. Đây là lần đầu tiên Hắc Kỳ ra quân, cần phải làm cho thật là con mẹ nó hoành tráng. Phương Hùng muốn Lăng Phong dẫn người tới một nơi gọi là Bão Độc Trại. Sơn trại này nằm giữa Trường An và Phủ Lạc Lạc Dương. Cách Trường An gần 200 dặm về phía đông. Trong thư, Phương Hùng chỉ nói tiêu đội gặp rắc rối ở đó, ngoài ra không nói gì thêm. Đoàn người Lăng Phong thúc ngựa non 2 ngày, từ Vĩnh Lạc xuyên Tần Lĩnh mới tới gần Bão Độc. Rốt cục cũng đòi được đường núi ra đường quốc lộ. Lăng Phong quan sát sơ một cái, phát hiện phía trước đột nhiên được chia làm hai. Biển báo bên trái ghi Lạc Dương xxx dặm, bên phải cũng là Lạc Dương xxx dặm. Con mẹ nó, không khỏi suýt chút rớt ngựa. Đang do dự không biết nên đi đường nào mới qua được Bão Độc Trại, Lăng Phong nghe tiếng hát nhỏ nhỏ đằng trước. Lăng Phong nhìn lại, liền thấy một cô gái đứng ở gốc cây phía xa. Nàng mặc một bộ đồ màu xanh lục viền vàng, rất phù hợp với màu thiên nhiên. Nàng ta đưa tay hưng lá, miệng ngâm nga bài đồng dao gì đó. Đôi chân nhỏ xinh co lên, xoay tròn, làm thành một điệu múa rất là vui mắt. Mà từ từ, có điểm cổ quái. Con mẹ nó, đang giữa rừng lại có thiếu nữ múa hát, lẽ nào là yêu quái? chắc là không phải đâu. Lăng Phong xuống ngựa lại gần, một bộ cảnh giác. Cô nương, xin cho hỏi... Cô gái quay lưng lại. Lăng Phong cảnh giác lại càng thêm cao độ. Nàng ta khá là xinh đẹp, đặc biệt là làn da trắng nõn mượt mà, mái tóc đen nhánh buộc vải đơn sơ, tinh thuần trẻ trung. Lăng Phong đoán chỉ chắc tầm 16-17 tuổi gì đó. Hắn không nghĩ chỗ sân trại rừng núi này lại có mỹ nữ như vậy. Dù sao thì ở đây cũng đã lâu, Lăng Phong đúc rút ra một điều: mặt bằng chung mỹ nhân cổ đại quả thật rất là thấp. Có mẹ nó, nhất định là yêu quái. Cô gái nọ cũng đang quan sát Lăng Phong, hỏi lại: Ngươi là ai? Bần tăng đến từ Đồng Thổ Đại. Tại hạ là người qua đường, muốn hỏi đường đến Bão Độc Trại. Cô gái nhèo nhèo mắt. Ngươi đến Bão Độc Trại làm gì? Là thế này. Huynh đệ của ta bị yêu quái nhốt ở đấy. Không phải. Là gặp nạn ở đấy. Bằng hữu ngươi tên là gì? Chuyện này. Lăng Phong nhăn nhó. Vì yêu quái cô nương này chỉ đương không chỉ, còn tra hỏi như là an ninh. Nàng ta bỗng bật cười nói: Nhìn ngươi nhăn nhó thật là buồn cười. Bằng hữu ngươi họ Phương đúng không? Sao cô nương biết? Trong bụng lại nghĩ, quả nhiên là yêu quái. Con mẹ nó, tin tức đều nắm rõ trong lòng bàn tay nha. Cô gái tự nhiên lại cười cười nói: Vì ta chính là người ở đó mà. Vậy thật tốt. Vậy cô nương có thể dẫn chúng ta đến đó không? Lăng Phong mừng rỡ. Cô gái lại nghiêm túc: Vì sao phải dẫn ngươi đi? Ai biết ngươi là người tốt hay xấu chứ? Chẳng may dẫn ngươi vào trại, ngươi bắt hết chúng ta lại, rồi cái kia thì làm sao? Vừa nói, nàng ta vừa ra vẻ chú mèo tội nghiệp, một chân sau lại cò lên, hai ngón tay chỉ vào nhau. Cái kia là cái gì? Cô gái một bộ thiên chân hồn nhiên. Ta làm sao mà biết được? Ta chỉ nghe các đại thẩm nói như vậy thôi. Lăng Phong căn bản không có kinh nghiệm chống đỡ thiếu nữ yêu quái, lắp bà lắp bắp. Chuyện này. Mãi mới phun ra được một câu chân tình. Ta là người tốt. Chính là cái loại người yêu quái các cô thích nhất đấy. Cái gì yêu quái chứ? Ý của ta là cái kia gì đó. Tuyệt đối ta sẽ không làm nha. Còn mẹ nó, chết tiệt, toàn cầm nhầm kịch bản. Nàng ta bỗng hơi cúi người, rồi lại tinh nghịch ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thật không vậy? Thật mà. Sự tự nhiên và dễ thương của đối phương khiến Lăng Phong mặt cũng đỏ dần lên. Hắn trước mặt với mỹ nữ trưởng thành thì rất tự tin và vô lại. Không hiểu sao đứng trước sự thuần chân kiểu này thì lại rất là bối rối. Lăng Phong đương nhiên không tin cái gì là yêu quái kia, chẳng qua liên tưởng một chút cho giải trí mà thôi. Lúc này Tân Quyên nhảy vào giải vây. Cô nương, tứ ca là người tốt, cô cứ nhìn ta là hiểu ngay. Lăng Phong giơ tay chọc Tân Quyên. Con mẹ nó, đại ca, ngài làm ơn đừng im, sắp hỏi ra rồi đấy. Cô gái không đáp, vẫn nhìn Lăng Phong một lúc rồi nhếch miệng cười. Được rồi, ta tin ngươi là người tốt. Vậy đa tạ. Lăng Phong như được đại xá. Các ngươi đi theo ta. Tần Quyền nhanh chóng lòn ton chạy theo bắt chuyện. Cô nương, Phương đại ca thế nào rồi? Hắn rất là tốt. Cô nương chắc hẳn là đệ nhất mỹ nhân ở đây, có phải không á? Không biết ta phải xưng hô thế nào? Lăng Phong lắc đầu phì cười. Cái thằng nhãi A Quyền này lại giở bài tán gái rồi. Phương Hùng ra sao? Chẳng phải chốc nữa là biết ngay sao? Còn hỏi cái quái gì nữa? Bỗng nàng ta quay lại nhìn Lăng Phong, nghiêng đầu hỏi.